gocchuyenaudio.com. Giờ, lập tức, cô nhớ thành tích vừa rồi của hắn là 93 điểm, chỉ chênh lệch một điểm. Một lát trầm mặc, ánh mắt của Từ Dịch Phong thâm thúy nhìn vào bia bắn, khóe miệng nhếch lên. Nếu như tôi không làm thì sao? Hắn lại muốn nhìn một chút xem cô có thể làm gì. Mạnh Hạ cũng không giận mà chỉ cười nhạo một tiếng, trong giây lát đã đưa khẩu trống đỡ vào lồng ngực của hắn, lẩm bẩm nói ra. Chỗ này nếu như khoét ra một lỗ thì đúng là thật tốt. Đồ cặn bã, đôi môi của Mạnh Hạ nhẹ nhàng động đậy, hơi thở hơi gấp. Mọi người chung quanh đều đang nhìn vào, sắc mặt của Từ Dịch Phong tối xuống, lạnh giọng gào lên. Con mẹ nó tất cả cút ngay cho ta. Mạnh Hạ, hắn hung ác cầm ngược lấy tay của cô tiến lại gần bên tai của cô. Tôi chỉ hỏi cô một câu, Nhạc Nhạc là con của ai? Mạnh Hạ đau đến nhíu chân mày lại, hàm răng cắn chặt kiên quyết bật ra một câu nói. Ngài yên tâm, không phải là con của ngài. Tốt, Từ Dịch Phong chọn cách cười lạnh, ánh mắt tuyệt đối hung ác, tay dùng sức hất lên, Mạnh Hạ lảo đảo mấy bước mới đứng vững lại được. Như cô mong muốn, Từ Dịch Phong để lại bốn chữ, sải bước về phía trước. Mạnh Hạ nhìn thấy thân ảnh của hắn càng lúc càng xa, thở ra một hơi thật dài, mục đích của cô đã đạt tới, cuối cùng quay đầu rời đi. Từ Dịch Phong trầm mặt xuống, hướng về phía đám người đang gọi, cơn giận của hắn đã dâng đầy, tràn ngập cô ngược lại thật là ghê gớm. Tịch Hạo Trạch thấy hắn trở lại với vẻ mặt đại biến, bất đắc dĩ hỏi. Cô ấy đâu rồi, sớm lăn, Từ Dịch Phong trầm mặt nói ra. Tịch Hạo Trạch lắc lắc đầu, có một số việc muốn biết thì hỏi đàng hoàng sẽ tốt hơn. Từ Dịch Phong từ khi nào đã không bình tĩnh như vậy? Hỏi cái gì, cậu nghĩ rằng tôi muốn nhấc lên quan hệ với cô ta? Dịch Phong, chẳng lẽ cậu không có phát hiện ra Mạnh Hạ đã không phải là Mạnh Hạ của trước kia? Cậu chẳng lẽ không có phát hiện chính mình khác thường sao? Vậy thì liên quan gì đến tớ? Trong mắt của Từ Dịch Phong lóe lên một cái cười nhạo thành tiếng. Tớ chỉ quan tâm đứa bé kia, tớ bây giờ gọi điện cho Trần Thúc, cậu chỉ cần cung cấp một sợi tóc của mình là tốt rồi. Từ Dịch Phong không còn kiên nhẫn nữa, liền nói, cậu lo lắng thật tốt cho bà xã của cậu là được rồi, coi chừng mai mốt cô ấy và cậu gặp nguy. Nói xong cũng không để ý đến Tịch Hạo Trạch mà trực tiếp rời đi. Cách chương.